Chương 118, nuôi hảo nhi tử. Đem tể quyền mang cho ta đi lên. Tề Viễn Trinh đạp mạnh ra tể dục gian phòng, liền lập tức phân phó. Còn có mặt khác mấy cái tham dự việc này người cũng đều cùng nhau mang lên. Chu Thị nghe xong Tề Viễn Trinh giọng nói, sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi, bận rộn cầu tình nói, công đa, quyền nhi chỉ là không hiểu chuyện, ra tay không biết nặng nhẹ, cũng không phải là cố ý a, nếu hắn đã sớm biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, hắn khẳng định không dám làm ra dạng này sự tình. Hơn nữa, quyền nhi luôn luôn ôn hòa hiền hậu, làm sao có thể đối chính mình đường đệ xuống như thế độc thủ, tất nhiên là có người cố ý hãm hại. Hãm hại? Tề Viễn Trinh cười lạnh một tiếng, ý của ngươi là, Dục Nhi chính mình đem chính mình đánh thành cái dạng này, mệnh đều nhanh không có, chỉ là vì hãm hại? Tề Quyền Chu Thị thần sắc bối rối một cái, vội nói, không không không, ta không phải ý tứ này. Ta là nói nàng con mắt chuyển động mấy lần, đột nhiên nghĩ đến một cái thuyết pháp. Có lẽ, là mấy cái kia cẩu nô tài cổ động Quyền Nhi. Cổ động Chu Thị, ngươi coi ta là già mà hồ đồ hay sao? Nhi tử bảo bối của ngươi, ở ngay trước mặt ta liền dám đối trưởng bối bất kính. Sau lưng ta thời điểm, còn sẽ có chỗ cố kỵ hơn nữa, nếu không phải Tề Quyền bày mưu đặc kế, những cái kia nô tài lại thế nào có lá gan hướng Dục Nhi động thủ? Tề Viễn Trinh nghe được Chu Thị vì chính mình hài tử biện hộ, lại nghĩ tới nằm ở trên giường không rõ sống chết Tề Dục, còn có từ đầu đến cuối không nói một câu Ninh Thị, lửa giận trong lòng càng là trực. Tiếp vọt tới, Tề Thụ Thành sợ tiếp tục làm tức giận phụ thân, lập tức đối Chu Thị quát lớn. Ngươi cái này ngu xuẩn phu nhân còn không ngậm miệng, Tề Quyền có hôm nay, đều là ngươi nuông chiều đi ra. Mắng Chu Thị một câu về sau, Tề Thụ Thành lại nói khẽ với Tề Viễn Trinh nói, phụ thân, ngự y còn tại trong phòng cứu chữa Dục Nhi, sợ rằng không nên nhận quá nhiễu. Ngươi muốn thế nào xử phạt Tề Quyền cái kia đồ hôn trướng, không bằng chúng ta đổi chỗ khác đi xử lý. Tề Viễn Trinh trầm mặt, trọng trọng gật đầu. Trong phủ thị vệ, đem Tề Quyền còn có mấy cái kia động thủ thiếu niên đều theo thiên phòng bên trong mang ra ngoài. Người còn chưa tới, liền nghe được Tề Quyền ngang ngược càn rỡ âm thanh truyền đến, Ninh Thị ngươi cái tiện phụ này, khắc phu sao chổi, lại dám nhốt bản thiếu ra ta, ngươi biết ta là ai không? Cha ta là tương lai Vũ Ninh Hầu, tương lai ta cũng sẽ trở thành Vũ Ninh Hầu, đến lúc đó ta liền đem các ngươi mẫu tử đuổi ra hầu phủ, ra đường ăn xin, bị người phỉ nổ. Còn có, ta cứu cứu ngoại công Thánh Quyến đang nồng, ngươi dám đối với ta như vậy, ta cứu cứu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bản thiếu gia lập tức liền muốn đi phủ quốc sư tu hành, là quốc sư đệ tử, ngươi hôm nay như vậy đối ta, chờ ta học được bản lĩnh, nhất định phải để cho ngươi đẹp mắt, ta còn muốn cho bụng của ngươi bên trong chết con hoang không sinh ra đến nghiệt xúc. Tề Viễn Trinh nghe đến mấy câu này, sắc mặt biến đến xanh xám dọa người. Trên chiến trường trầm tích hội tụ sát khí, tại trong mắt tràn ngập tản ra. Không nói là hắn, liền Tề Thụ Thành nghe được nhi tử mình phiên này ba hoa khoác lác về sau, đều là cảm thấy thất vọng đau khổ không thôi. Đây là chính mình cái kia mặc dù tùy hứng, nhưng cũng tính nhu thuận thiện lương nhi tử vô ý thức. Tề Thụ Thành âm trầm đáng sợ ánh mắt, rơi vào sắc mặt tái nhợt Chu Thị trên thân. Ngươi nuôi hảo nhi tử. Tề Viễn Trinh nhìn chòng chọc vào Tề Thụ Thành, theo giữa hàm răng gạt ra một câu. Phụ thân, nuôi không dễ lỗi của cha, Tề Quyền như thế. Là lỗi của nhi tử. Tề Thụ Thành lập tức chân sau quỳ trước mặt Tề Viễn Trinh. Tề Viễn Trinh chuyển động cái cổ, tại Tề Quyền còn chưa tới phía trước, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Chu Thị. Chu Thị, ngươi còn cho rằng ngươi nhi tử là bị người hãm hại, bị người cổ động giật dây? Chu Thị một cái thâm trạch phụ nhân, chỗ nào chịu được Tề Viễn Trinh dạng này xa trường lao tướng lăng lệ chừng một cái nháy mắt, liền cảm thấy hai chân như nhún ra, tê cả da đầu. Trong lòng sợ hãi phải nói không ra nói tới. Nếu không phải Tào Ma Ma vị, sợ rằng giờ phút này Chu Thị đều muốn quỳ rạp xuống đất, xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Lúc này, Tề Quyền đã được đưa tới trước mặt. Hắn vừa nhìn thấy phụ mẫu, ra ra đều tại, lập tức sững sờ, cái kia toàn thân phách lối vô cùng dáng vẻ bệ vệ lập tức dập tắt, trên mặt chỉ còn lại một mảnh bụi đất chi sắc. Hắn mấy cái kia đồng lõa, đang nhìn đến Tề Viễn Trinh thời điểm, càng là dọa đến từng cái quỳ trên mặt đất, hoảng loạn. Đem bọn hắn đều mang cho ta đến tiền sảnh, còn có, đem ta roi vàng mang tới. Tề Viễn Trinh lạnh giọng phân phó. Vừa nghe đến muốn lấy roi vàng, Tề Quyền liền dọa đến hướng Chu Thị kêu cứu. Nương, ngươi mau cứu ta! Thế nhưng là, hắn cầu cứu cũng vô dụng, y lì ảnh nguyên bị Tề Viễn Trinh thị vệ trực tiếp kéo lấy hướng tiền thính mà đi. Chu Thị lập tức cuống lên, liều mạng hướng Tề Viễn trinh hô, công đa, không được ca một trận này roi vàng đi xuống, Quyền Nhi sẽ chịu không nổi. Quyền Nhi, nhanh hướng ra ra ngươi nhận sai, nói ngươi sai thanh âm của nàng phiêu tán tại bốn phía, Tề Viễn trinh tựa như không có nghe được, tiếp tục đi lên phía trước. Ngược lại là Tề Quyền cầu xin tha thứ âm thanh, đứt quang truyền đến. Tề Thụ Thành Quyền Nhi cũng là nhi tử của ngươi. Ngươi làm sao nhẫn tâm nhìn xem hắn nhận như thế nghiêm khắc trừng phạt ngươi nhanh hướng cha cầu tình, mau cứu hắn. A Chu Thị thấy cầu mãi vô dụng, lại đối Tề Thụ Thành la lớn. Thế nhưng là, Tề Thụ Thành căn bản không có để ý tới nàng, mà là đứng lên, mặt âm trầm, nhanh chóng hướng tiền thính chạy tới. Gặp người đều đi, Chu Thị cu nở dê rốt cuộc không để ý tới cái khác, đẩy ra thị vệ, cu nở dê hướng tiền thính đuổi theo. Nàng dù sao cũng là trong nhà chủ mẫu. Bọn thị vệ cũng không dám quá phận ngăn đón, đành phải đuổi tại nàng đằng sau, phòng ngừa nàng làm ra chuyện khác người gì tới. Di nương. Vinh Di nương bên người nha hoàn nhắc nhở một câu. Tựa hồ tại hỏi thăm nàng, các nàng muốn hay không theo tới nhìn xem. Thế nhưng, Vinh Di nương nhưng trầm mặc một chút nói, chúng ta cũng không cần đi qua, lưu tại nơi đây, chờ triệu hoán. Phải. Một bên khác, Tề Quyền đã bị kéo tới tiền sảnh. Bị bốn cái to con thị vệ đè lại tay chân, cột vào tiền sảnh cây cột bên trên, còn bị rút đi quần áo, lộ ra trắng loang ra. Nghe theo hắn phân phó mấy tên, trực tiếp bị lôi ra phía trước bên ngoài phòng, trói tại trên ghế dài, trượng trách, mãi đến bị trượng đánh chết mới thôi. Mấy người kêu khóc cầu xin tha thứ âm thanh, doa đến Tề Quyền tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, hơi vàng nước tiểu thuận đũng quần chảy xuống. Ra ra ta sai Tề Quyền liều mạng dãy rua, sợ hai chi phối hắn tâm, kêu khóc cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, hắn vừa rồi cái kia một phen, lại tại Tề Viễn Trinh trong đầu vung đi không được. Tay hắn nắm roi vàng, đứng tại sau lưng Tề Quyền, vung lên roi hung hăng hướng về Tề Quyền trên lưng rút đi. Ba tiếng roi thanh thúy vang dội. Tề Quyền trên lưng, thêm ra một đạo vết máu, da chóc thịt bong, thương thế dữ tợn dọa người. A Tề Quyền gào thảm âm thanh. Càng là che lại trong sảnh tất cả âm thanh. Đem chạy tới Chu Thị đau lòng đến cơ hồ muốn đau chết đi qua. Quyền Nhi Chu Thị muốn liều lĩnh bổ nhào qua, lại bị Tề Thụ Thành một phát bắt được lấy cổ tay. Ngươi còn ngại không đủ loạn sao Tề Thụ Thành ngươi đến cùng có hay không trái tim Quyền Nhi cũng là nhi tử của ngươi Chu Thị đối Tề Thụ Thành giận mắng. Lúc này, roi thứ hai rơi xuống, Tề Quyền lại là một tiếng hét thảm, trong miệng còn gọi, cha nương cứu ta.